Chàng rể siêu cấp, chương 1554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15541. Tiệc mùng thâu. Sau khi Hàn Tam Thiên nghe xong lời của Tiểu Long thì cảm thấy sững sờ, cậu rõ ràng là đang hiểu lầm ý của anh. Anh hiểu lầm rồi, tôi muốn giao tập đoàn Phong Thiên cho anh, sau này anh là ông chủ thật sự của tập đoàn Phong Thiên, Hàn Tam Thiên nói. Tô Nghênh Hạ có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tiểu Long, vì thế có tình nhìn vào mặt Tiểu Long. Tiểu Long từ từ trợn to hai mắt, sau đó là há hốc miệng ra. Thậm chí Tô Nghênh Hạ có thể nhìn thấy xương cổ họng của Tiểu Long từ cái miệng đang há to của cậu. Anh cẩn thận đi, đừng để bị chật khớp cằm. Tô Nghênh Hạ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Bây giờ đầu óc Tiểu Long đang quay cuồng. Theo suy nghĩ của cậu thì cùng lắm cậu cũng chỉ đang giúp Hàn Tam Thiên quản lý công ty mà thôi, sớm muộn gì cũng phải giao lại cho Hàn Tam Thiên. Nhưng điều mà cậu không hề ngờ tới chính là Hàn Tam Thiên muốn chân chính giao lại công ty cho cậu. Giá trị thị trường hiện giờ của tập đoàn Phong Thiên và giá trị của tòa cao ốc của tập đoàn Phong Thiên ở khu thành phố mới chắc hẳn là một con số vô cùng đáng kinh ngạc, thế mà Hàn Tam Thiên lại giao cho Chuông 1554. Tiệc mùng tai ô người khác những thứ này. Đây thật sự là điều mà Tiểu Long không dám tưởng tượng. Đại ca em không nghe nhầm đó chứ? Tiểu Long ngoa, y ngoáy tay mình, vẻ mặt không dám tin, lên tiếng hỏi. Không hề, đối với tôi tập đoàn Phong Thiên chỉ là một trò chơi thôi, và anh đã chơi trò chơi này rất tốt. Bây giờ tôi mất hết hứng thú để chơi trò chơi này rồi, vì thế đương nhiên là muốn bàn giao cho người khác và anh chính là lựa chọn tốt nhất. Hàn Tam Thiên nói, bích, Tiểu Long đột nhiên quỳ xuống đất, đại ca có phải em đã làm gì sai không? Tiểu Long hỏi, lần này đến lượt Hàn Tam Thiên mơ màng, nếu Tiểu Long có làm gì không đúng thì sao Hàn Tam Thiên có thể giao lại tập đoàn Phong Thiên cho Tiểu Long được chứ? Tên này dùng là đầu óc bã đậu mà. Đại ca, nếu em có làm gì sai thì em sẽ thay đổi, anh đừng dọa em như thế. Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên giơ chân đà Tiểu Long một cái, lên tiếng nói. Anh đang làm gì thế? Cùng chơi biến sương mù với tôi sao? Tất cả những thứ này là gì? OU4, 2093 bản quyền 1517 ATACMQ. Chuông 15541 thiệt mùng thâu chứ? Theo quan điểm của Tiểu Long thì Hàn Tam Thiên làm như thế, một là đang muốn dò xét cậu, hai là đang cố ý, nói ngược lại để nhạo báng cậu. Bởi vì Tiểu Long không nghĩ Hàn Tam Thiên sẽ giao cho cậu một khối tài sản khổng lồ như thế, nếu đối lại cả ai khác thì cũng không có khả năng làm chuyện này. Trên đời này, không có ai là không ham mê tiền bạc cũng như quyền lợi, và tập đoàn Phong Thiên bây giờ đều đang có cả hai thứ ở thành phố Thiên Vân này. Đại ca em biết anh đang muốn thăm dò em, lòng trung thành của em đối với anh cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, sau này cũng sẽ không thay đổi. Tiểu Long nói, Hàn Tam Thiên bất lực nhìn Tô Nghênh Hạ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, tôi thật sự muốn tặng tập đoàn này lại cho anh, không phải đang dò xét anh gì cả. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long mờ mịt nhìn Hàn Tam Thiên, không biết nên nói gì. Mặc dù tập đoàn Phong Thiên rất có giá trị, nhưng tiền đối với tôi mà nói không hề có ý nghĩa gì cả, hơn nữa tôi cũng sẽ không ở lại thành phố Thiên Vân nhỏ nem. 2093 bản quyền 1511 SQJ chuông 15541 tiệc mùng thâu bé này mãi đâu, vì thế tôi mới giao nó lại cho anh. Bởi vì trong lòng tôi tập đoàn Phong Thiên không hề có giá trị gì cả. Hàn Tam Thiên tên tiếng giải thích với Tiểu Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca em chỉ là một người tâm thường, không thể hiểu được cảnh giới của anh. Nhưng bao nhiêu tiền như thế, anh thật sự muốn giao toàn bộ lại cho em sao? Tiểu Long hỏi, trong lòng vẫn cảm thấy khó tin. Đúng thế, tôi giao hết cho anh, nhưng có một điều tôi muốn anh đồng ý với tôi. Hàn Tam Thiên nói, đại ca anh cứ nói đi, hạng mục đang hợp tác với nhà họ Tô không bao giờ được chia nhỏ, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi của Tô Quốc Diệu, anh có hiểu ý tôi không? Hàn Tam Thiên nói, sau khi Tiểu Long suy nghĩ thì nói với Hàn Tam Thiên. Đại ca ý của anh là toàn bộ nhà họ Tô thì chỉ cần giữ thể diện cho Tô Quốc Diệu còn những người khác thì không cần sao? Hàn Tam Thiên gật đầu, những người khác ở nhà họ Tô đã từng để lại rất nhiều điều không mấy tốt đẹp trong lòng Tỏ Nghênh Hạ, vì thế bọn họ đương nhiên không có tư cách có được lợi ích từ Phong Thiên. Không sai, anh chỉ cần nhớ kỹ điều này là được rồi. Hàn Tam Thiên nói, chuông 15541 thiệt mùng thâu. Lão đại, anh cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ không bao giờ quên, nếu đã nói thế thì tháng sau em cũng không cần đến nhà họ Tỏ. Tiểu Long nói, tháng sau gì cơ, vẻ mặt Hàn Tam Thiên đầy nghi ngờ nhìn Tiểu Long, ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, tháng sau Tiểu Long đến nhà họ Tô làm gì chứ, đại ca anh vẫn chưa biết gì sao, Tháng sau là lễ mừng thọ của ông cụ Tô, em vốn muốn cho họ mặt mũi nên dự định sẽ đến đó một chuyến, nhưng nếu anh đã nói thế thì em không đến nữa. Tiểu Long lên tiếng giải thích, Hàn Tam Thiên như bừng tỉnh ra, thì ra là lễ mừng thọ của ông cụ Tô. Nhưng khi anh quay đầu lại nhìn Tô Nghênh Hạ thì thấy vẻ mặt mờ mịt của Tô Nghênh Hạ giống như không biết chuyện gì cả. Nhìn thấu sự nghi ngờ của Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ lên tiếng giải thích, sinh nhật của ông nội luôn tổ chức những buổi tiệc để mời những người trong giới kinh doanh, cả nhà họ Tô cũng chỉ có gia đình của Tô Hải Siêu mới có tư cách đến tham dự. Vì thế kiểu người như em sẽ không được họ quan tâm đến nên chắc chắn không thể đến tham dự được. 06 MA trong năm chuông yêu ỏ phi. Yẹt mùng ý yêu thì ra là vậy, xem ra mắt nhìn của ông cụ Tô không hề tốt chút nào, sinh nhật của Minh mà thậm chí cháu gái ruột cũng không mời tới. Năm nay, chắc chắn ông ấy sẽ không dám không mời em đâu. Hàn Tam Thiên cười nói, Tô Nghênh Hạ bóp miệng lại, nói, nhưng em cũng không muốn đến, tiệc mừng thọ của ông ấy không liên quan tới em. Phải đi chứ, sao có thế không đi được, chịu uất ức nhiều năm như thế, em không muốn lấy lại sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Joa bản quyền 1517 ải. Cách chương.